Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Phân biệt, nam nhân mi phong như núi loan, ổn trọng mà kiên nghị, mâu quang chạm chạm xem nàng, trở về đi, nơi này mọi việc có ta, không chờ nàng mở miệng. Thôi Ngọc ngược lại đối quỷ quái nói, có không làm cho ta cùng Minh Mị một mình nói vài câu. Dù sao có chút nói thật sự không có biện pháp trước mặt ngoại nhân mặt mở miệng. Mà này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly quấn quanh trong lòng trước. Nếu là không đúng nàng nói cho rõ ràng, sợ là này tiểu nha đầu trở về cũng kiên định không xong. Vạn nhất nàng tâm thần không yên lại làm bị thương, đến lúc đó hoang mang lo sợ đã có thể biến thành bản thân. Gật gật đầu, quỷ quái thức thời xoay người rời đi. Giờ phút này, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt này phàm nhân có thể nói phục đế cơ. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chưa từng nghĩ tới Thái Sơn phủ an nguy nhưng lại cần nhờ nhất giới thư sinh ngăn cơn sóng dữ. Không đợi đối phương hoàn toàn đi ra tầm điện, Minh Mị liền chờ không kịp đưa tay hoàn ở Thôi Ngọc thắt lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hắn ngực, ai oán nói đến, ta như trở về. Phía trước này nỗ lực liền tất cả đều uổng phí, nàng hiện tại không có ca ca tặng cho pháp lực. Căn bản cùng phàm nhân không khác, mặc dù quỷ quái có bản lĩnh cũng cho nàng một đạo phù chú. Đã có thể bằng về điểm này từ linh lực căn bản không có biện pháp tỉnh lại Minh Triệt. Trừ phi, nàng buông tha cho Lý Tự Nhi mệnh cách, đêm này mượn xác hoàn hồn lộ chặn ngang chặt đứt, tài năng trí tử rồi sau đó sinh. Khả là như thế này, nàng cùng Thôi Ngọc gần nhau 12 năm đào tạo trăm quỷ kế hoạch liền toàn ngâm nước nóng. Một mặt là ca ca, một mặt là người yêu, Minh Mị nhất thời tiến thối lưỡng nan, trong lòng khó chịu không được, khả hắn là ca ca ngươi, cũng không thể thấy chết không cứu, mặc dù biết người nọ đối nàng lòng sinh mơ ước. Khả Thôi Ngọc vẫn là không muốn dậu đổ bìm leo. Hắn muốn đường đường chính chính thắng quá Minh Triệt, đường đường chính chính đem Minh Mị cưới về. Cái gọi là lợi dụng trăm quỷ đối kháng Thái Sơn, hắn theo ngay từ đầu liền không quá đồng ý. Vừa tới hắn không muốn để cho nàng đi phạm hiểm, thứ hai hắn cũng không tưởng Minh Mị vì bản thân cùng gia nhân trở mặt. Cùng gia nhân không vừa mắt là thế nào một loại cảm thụ. Hắn hưởng qua một lần. Không muốn để cho nàng cũng thường một lần, ngẩng mặt xem hắn, nữ tử đôi mắt tinh lượng, khả đáy mắt cảm xúc lại rất phức tạp, nàng cho rằng hắn sẽ không biết bản thân đối ca ca cảm tình. Lo lắng hắn hiểu lầm bản thân đối Minh Triệt còn tồn cái gì khác tâm tư. Lại không nghĩ rằng hắn nhưng lại như vậy lý giải nàng. Của nàng Thôi Ngọc như vậy hảo, hảo làm cho người ta lòng sinh cảm động. Vừa mắc cỡ cứu bản thân có phụ cho lúc trước hứa hẹn. Ngươi sẽ không ghen sao? Chờ hắn tỉnh lại, nếu là thủ sẵn không nhường ngươi đi, núi đao biển lửa ta cũng hội tiếp ngươi trở về, nam nhân trong mắt ý cười như tháng tư xuân phong. Ấm áp lại ấm áp, cho nên, bất luận phát sinh cái gì đều không cần sợ, cứ việc làm ngươi muốn làm là được, rõ ràng là nàng phải rời khỏi. Mà lúc này ra trận nhân lại hình như là hắn, mà bản thân ngược lại thành chờ kia một cái, người trước mắt bỗng nhiên kiễng mũi chân, đỏ bừng dấu môi son ở miệng hắn thượng, trong trí nhớ, này hình như là nàng lần đầu tiên ở thanh tỉnh trạng thái hạ chủ động hôn bản thân. Chẳng sợ dương chỉ trong lúc đó nàng cũng từng cho đáp lại. Khả nếu là muốn nàng giống cái yêu tinh dường như quấn quýt lấy bản thân không tha. Thôi Ngọc không biết muốn vất vả bao nhiêu tâm tư dụ dỗ mới được. Trong ngày thường, của hắn Mị Nhi thường thường dám làm không dám nhận, vĩnh viễn là cái kia bị hắn áp ở dưới thân cầu xin tha thứ thủ hạ bại tướng. Hai người hôn môi quá rất nhiều thứ, cho nên nữ tử kỹ xảo không tính ngốc, nhưng cũng xa xưng không lên thành thạo, biết nàng là muốn nỗ lực bồi thường bản thân. Khả nam nhân lại cũng không hy vọng nàng là mang theo lấy lòng tư thái tới đón hợp. Chẳng sợ hắn thật sự thật hưởng thụ, khả Thôi Ngọc càng hy vọng của hắn Mị Nhi có thể chân chân chính chính phóng thích bản thân. nhiệt liệt lại hoan túng nở rộ ở hắn dưới thân, mà không là như hiện tại như vậy. Tâm sự trùng trùng, lại lo sợ khó an. Huống chi, người trước mắt dùng là Lý Tự Nhi thân thể. Nếu là hắn nhịn không được đem nàng ăn, sau nàng còn không biết muốn cùng hắn thế nào giận dỗi đâu. Nghĩ vậy Nhi, nam nhân cười né tránh của nàng hôn, cúi người dán cái trán của nàng nói, không là muốn cự tuyệt ngươi, mà là ta còn muốn càng nhiều, cho nên, ở ngươi có thể hoàn toàn triệt để thỏa mãn ta phía trước. Không cần tùy tiện lưu ta, được chứ, vẫn là, ngươi nguyện ý ta cảm thụ hạ nữ nhân khác, nếu ta đoán không sai. Nhữ nam công chúa hẳn là vẫn là cái con non đi, cực nóng hô hấp phun ở nàng chóp mũi. Như vậy tràn ngập tình dục chọn đấu chữ Nhi theo trong miệng hắn nói ra. Nhường Minh Mị vừa xấu hổ dùng sức kháp một chút của hắn thắt lưng. Ngươi dám, như là một cái tức giận mèo con. Nữ tử xanh để mắt Nhi nghiến răng nghiến lợi nói đến. Rất nhanh, nàng có thể thoát khỏi này đồ bỏ bệnh thể tàn khu. Làm hồi chân chính bản thân, đến lúc đó, nhìn hắn còn có dám hay không lại tiêu nghĩ cái gì Lý Tự Nhi Lưu Tự Nhi. Quỷ quái, hướng về phía bên ngoài kiều quát một tiếng, nam nhân lập tức liền đi đến, cung kính hành một cái lễ nói. Đế cơ, hướng hắn vươn tay, nữ tử trên mặt mang theo vài phần không vui, tựa như đang giận lầy, lại hình như là ở đập nồi dìm thuyền. Quyết định tốt lắm, nghi hoặc hỏi một câu, quỷ quái sợ nàng là nhất thời xúc động, như bán ra bước này, khả liền không có đường rút lui, ta có chọn sao? Tức giận trở về một câu, Minh Mị hừ lạnh nói, ta nếu là không quay về, ngày sau ngươi lại trở xuống cái kia bất lương thiên quân trong tay. Có người nhưng là muốn đau lòng, bị nàng nói mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Quỷ quái không nghĩ tới đều đến lúc này, nàng còn có nhàn tâm lấy bản thân trêu ghẹo, giang hai tay, một quyển sách sách hiện lên ở lòng bàn tay thượng, trang sách ào ào lay động, rất nhanh lưu lại ở trong đó một tờ, phàm nhân động không được sinh tử bộ, làm phiền vương gia đem tên Lý Tự Nhi từ phía trên câu điệu đi từ nay về sau. Thế gian lại vô nhữ nam công chúa, cái kia bị nàng mượn gần 2 năm mệnh cách. Đến nay ngày triệt để bụi tan khói diệt, Minh Mị biết chân chính tam đế cơ đã sớm đầu thai chuyển thế. Ca ca vì nàng an bày một cái không sai nhân ra. Cho nên bản thân tùy thời đều có thể kết thúc đoạn này mạo danh thế thân nhân sinh. Mà không đúng nàng sinh ra chút ảnh hưởng, thả nàng thay đổi này thân thể bộ dạng, chẳng sợ ngày sau không lại mượn này thân thể, trong cung nhân cũng căn bản nhận không ra. Câu hồn bút nhẹ nhàng mà ở Lý Tự Nhi, 3 chữ thượng nhất hoa. Nét mực tựa như yên trần thông thường tiêu tán, mà trước mắt nữ tử lại một lần nữa một phân thành hai. Minh Mị theo kia thân thể phàm thai thượng thoát ly xuất ra. Nhẹ dương đôi mắt, tả đồng tử mắt nhân phụt ra xuất huyết sắc quang mang. Xoay người xem kia phó túi ra, nàng dương tay đánh cái vang chỉ. U lam hỏa diễm nhiên ở tế bạch trên đầu ngón tay. Hỏa tinh toát ra ngã hạ xuống, giống như bắn tung tóe nhập cỏ dại thông thường, nháy mắt đem thi thể thiêu không còn một mảnh. Sau, ngón tay ở trên hư không trung phất qua, một cái cùng nàng giống nhau như đúc nhân xuất hiện tại trong điện. Ta không ở trong khoảng thời gian này, này người gỗ hội thay thế ta giấu giếm được người khác. Chỉ là nàng dù sao cũng là cái con rối, hết thảy còn cần các ngươi tùy cơ ứng biến, cùng nàng phía trước đi Phượng Lân các bất đồng. Kia một lần nàng biết bản thân khi nào có thể trở về. Cho nên thượng có thể cầu phúc vì danh kim thiền thoát xác. Nhưng là lúc này đây, nàng căn bản không biết ngày về bao nhiêu, phía trước đưa cho ngươi kia khối ngọc quyết có thể mở ra địa ngục chi môn. Như ta luôn luôn không có trở về, quỷ quái hội mang theo ngươi tìm được phía trước bắt được này vong hồn, đế tuấn đã sớm hứa hẹn quá. Hắn hội đối nàng sự mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên hiện tại, nàng chỉ hy vọng ca ca sau khi tỉnh lại có thể xem ở bản thân cứu của hắn phân thượng. Không cần so đo nàng đến cùng lấy ai thân thể gả cho Thôi Ngọc. vẫn cứ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho nàng 12 năm thời gian. Nếu có thể như vậy, hết thảy kế hoạch liền có thể như thường tiến hành, bằng không, nàng cũng chỉ có thể chờ Thôi Ngọc Ngự trăm quỷ mà đến. Yên tâm tốt lắm, nghe nàng liên miên giao đãi hoàn hết thảy, Thôi Ngọc mơn trớn mí mắt nàng nói. Ta cuối cùng sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ, lưu luyến nhìn hắn một cái. Minh Mị chợt cùng quỷ quái biến mất ở trong điện. Lần này phân biệt sau, không biết lại gặp lại hội là cái dạng gì quang cảnh. Hết chương.